Chàng rể siêu cấp, chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1244 từng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Chương 1244 từng là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Hàn Tam Thiên quay lưng về phía ông lão, nhưng giác quan nhạy bén của anh hoàn toàn cảm nhận được động tác quỳ gối của ông lão. Điều này khiến cho anh có chút bất lực, chui rằng anh không để ông lão này vào mắt, nhưng dù sao ông cũng là một người lớn tuổi, bằng Yong quỳ xuống trước một người trẻ tuổi như anh, chứng tỏ thật sự ông đã đến bước đường cùng. Trong trường hợp này, nếu Hàn Tam Thiên vẫn từ chối thì có vẻ quá vô tình. Nhưng nếu vì những việc không liên quan này mà làm lỡ việc đi đến thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên vẫn không thể chấp nhận được. Trên thế giới này, người thực sự có tư cách khiến cho Hàn Tam Thiên coi trọng chỉ có Tô Nghênh Hạ. Ở đằng xa, Tằng Hiểu và trợ lý của ông ta nhìn thấy một màn này, cả hai đều ngây người. Ông chủ, ông lão kia là ai? Sao lại quý trước hắn? 231 ủ, cách chương.